Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, trọng lực lao tù. Pháp Sư Tháp đứng sừng sững ở một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi. Chung quanh cây cối đều đã bị thanh không. Trên mặt đất có ba đầu bằng phẳng đường lát đá. Chung quanh đều là gập ghềnh khe rãnh. Lúc này, một tiểu đội lặng yên không một tiếng động vòng qua phụ cận đóng giữ binh sĩ. Mò tới Pháp Sư Tháp dưới chân. Tiểu đội trưởng là một tên đầu trọc thiếu nữ. Nàng mặc một thân vải thô áo. Trên thân không có bất kỳ cái gì hộ giáp cùng vũ khí. Ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt Pháp Sư Tháp. Căn cứ chúng ta từ huynh đệ hội nơi đó cầm tới kết cấu cầu đến xem. Địa tầng tiếp theo mới là đối phương trọng yếu nhất địa phương. Hắc hắc, mới thành lập mấy ngày Pháp Sư Tháp. Hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Cứ như vận đẩy ngang đi vào tính toán. Dã man nhân tùy tiện nói ra. Im miệng, người quên lúc trước chúng ta ở chỗ này đoàn diệt sự tình. Bên cạnh áo bào đen Pháp Sư thấp giọng nói. Dã man nhân lập tức bất đắc dĩ gãi ra đầu một cái. Đối với cái này sớm đã tức sôi ruột. Mẹ kiếp, gia hỏa kia cũng dám điều khiển lão tử. Chờ lần sau gặp mặt tuyệt đối phải chém chết tươi hắn. Ban đầu ở Ryan Thành, bọn hắn tiểu đội tiến về điều tra tà giáo tình huống. Kết quả đưa tới tà giáo đại boss, ở tại điều khiển hạ dã man nhân một búa đánh chết bên người Pháp Sư đồng bạn. Để nó đến bây giờ đều có chút oán trách hắn. Hiện tại, bọn hắn vì điều tra tình huống cụ thể, lại một lần nữa đến nơi này. Cái này lãnh địa bá tước khẳng định có vấn đề. Vẻn vẹn 3 tháng liền phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất cải biến. Cho nên ta hoài nghi hắn trở thành tà thần tin đồ. Đạt được tà thần lực lượng quán chú. Đầu chọc thiếu nữ Raya rất bình tĩnh nói. Lần trước bị cái kia tà giáo boss xử lý về sau. Để nàng trong mơ hồ tựa hồ tổn thất một ít ký ức. Cũng là nàng nhất không cách nào dễ dàng tha thứ địa phương. Tổn thất ký ức, đây là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nào có chơi game treo một lần liền hội tổn thất ký ức. Như thế công ty game sớm đã bị khiếu nại đóng cửa. Tìm không thấy cái kia tà giáo boss, bọn hắn lại tìm cái này lãnh địa chủ nhân. Tại bọn hắn trong điều tra, đối phương tại 3 tháng trước chỉ là một cái bình thường pháp sư học đồ. Liền level 1 chức nghiệp giả đều không phải là. Nhưng 3 tháng trôi qua, vậy mà hội đã thành lập Pháp Sư Tháp, đồng thời có được một chi cường hãn tinh nhuệ quân đoàn. Cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kết hợp cái này lãnh địa xuất hiện tà giáo, rất dễ dàng suy đoán ra một sự thật đối phương chính là tà giáo tin đồ. Raya lại một lần nữa an bài nói. Mọi người đều không nên khinh thường. Có thể thành lập Pháp Sư Tháp, Pháp Sư không có một cái nào dễ trêu. Tận lực lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống đối phương ép hỏi chân tướng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Pháp Sư Tháp danh xưng một vị Pháp Sư trung cực chiến tranh cứ điểm. Dù là vừa mới thành lập không có mấy ngày vậy không thể xem thường. Bất quá, lấy bọn hắn bình quân level 18 cực kỳ cao cấp. Đã đủ để chính diện phá hủy tòa này Pháp Sư Tháp. Yên tâm, tòa này Pháp Sư Tháp bên ngoài còn không có khắc họa pháp trận phòng ngự. Rõ ràng còn không có triệt để hoàn thành. Pháp Sư khoảng cách gần nhìn lên trước mặt to lớn thạch. Tháp, rất nhẹ nhàng nói ra. Huống chi, chúng ta lần này thế nhưng là toàn viên xuất động. Xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn cũng có thể ứng đối. Hắn liếc một cái cách đó không xa thẳng táp đứng đấy nam tử trẻ tuổi. Đối phương đồng dạng là không có mặc bất luận cái gì áo giáp. Nhưng cả người đứng ở nơi đó cũng làm người ta cảm thấy một loại chí mạng uy hiếp. Giống như bị một thanh trường kiếm chỉ vào yết hầu. Một vị cao giai kiếm thánh. Cái này mới là bọn hắn tiểu đội trọng yếu nhất sức chiến đấu. cũng là bọn hắn dám can đảm khiêu chiến truyền kỳ lực lượng chỗ. Kiếm Thánh ủng có đáng sợ lực công kích, để nó có thể rất nhẹ nhàng vượt cấp giết địch. Đương nhiên, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, cũng làm cho bọn hắn yếu ớt giống như một trang giấy. Rất dễ dàng bị người miếu sát, dây giết không được địch nhân, liền có thể bị địch nhân miếu sát. Thời khắc hành tẩu tại trên lưỡi đao nhân vật đáng sợ. Tại xác định không có bất kỳ cái gì phòng ngự về sau, tiểu đội 5 người bước vào trong Pháp Sư Tháp, cùng bọn hắn đoán trước như thế. Pháp Sư Tháp nội bộ cũng là trống rỗng, hoàn toàn không có cái gì tương ứng phòng ngự. Rõ ràng liền là một tòa cực kỳ phổ thông thạch tháp. Nhưng Võ Tăng Raya một mực nhíu chặt lông mày. Cẩn thận, ta có thể cảm nhận được một cỗ tiềm ẩn uy hiếp. Nàng có được hơn người nguy hiểm biết trước. Loại này biết trước để nàng tránh né rất nhiều chí mạng uy hiếp. Tiểu đội 5 người rất nhẹ nhàng tìm được thông hướng thông đạo dưới lòng đất. Thuận thang lầu đi xuống dưới đi. Có thể nhìn thấy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Sợ cái lông a, rõ ràng liền là một tòa phá tháp a. Dã man nhân tùy tiện đi tại phía trước nhất. Từ bắt đầu hắn liền cho là mình đồng bạn có chút chuyện bé xé ra to. Một tòa thành lập không đến nửa tháng Pháp Sư Tháp. Có cái gì tốt đề phòng? Đừng quên, bọn hắn trước đó đi qua những Pháp Sư Tháp đó. Nhưng đều là đã trải qua mấy năm hoàn thiện tài năng có được hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống. Sau đó lại kinh lịch mấy chục năm tích lũy, tài năng có được một chi ma tượng quân đoàn. Ông, hắn thuận thang lầu đi xuống, bước ra một bước, đột nhiên cảm thấy phảng phất kích hoạt lên thứ gì. Một đôi băng lãnh trong mắt màu đỏ ngòm xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Để hắn cảm giác phảng phất bị một đầu ác ma để mắt tới. Không, không phải phảng phất, rõ ràng liền là một đầu chân chính ác ma. Chuẩn bị chiến đấu, có ác, hoang, dã man nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Âm vang ở giữa tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nhấc lên hai tay trọng kiếm hung hãn chính diện xông đi lên. Bành, đầu kia ác ma đồng dạng xông qua đến. Tà ác khí tức hủy diệt tùy ý tràn ngập, mang theo một thanh dài đến 3 mét, m, đầu đinh chùy đánh tới hướng hắn. Gia hỏa này quả nhiên cùng ác ma có gặp nhau. Chiến đấu, diệt đi cái này chút ác ma. Raya nghiêm nghị nói, từng đầu ác ma xông lên, trong nháy mắt đem nho nhỏ Pháp Sư Tháp biến thành vực sâu chiến trường. Cuồng chiến ma, mê dụ ma. Ảnh ma, thực hồn ma, tòa này trong Pháp Sư Tháp vậy mà tồn tại mười mấy đầu hung tàn ác ma. Trong nháy mắt để bọn hắn lâm vào nguy hiểm nhất trong khổ chiến. Số 1 phương án chiến đấu thực hành. Mục tiêu vì 5 tên nhân loại chức nghiệp giả. Theo thứ tự là Pháp Sư, Kiếm Thánh, Võ Tăng, Đạo Tặc, Dã Man Nhân, Bình Quân đẳng cấp level 18, Giảo Sát độ khó C. Rút ra nguyên tố ao năng lượng, bố trí phản ma pháp lực trận. Một cái máy móc thanh âm lạnh như băng tại Tô Vân bên tai quanh quẩn. Theo một hệ liệt chỉ lệnh truyền đạt, địa tầng tiếp theo trong nháy mắt bị phong tỏa. Tại phản ma pháp lực trận bao phủ xuống, trong tiểu đội pháp sư trong nháy mắt cảm thấy mình cũng không còn cách nào thi triển bất kỳ một cái nào pháp thuật. Không chỉ như vậy, những người này trên thân trang bị ma pháp vậy trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Không cách nào cung cấp tương ứng ma pháp tăng thêm. Trọng lực phù văn khởi động, đề cao 5 lần trọng lực. Ông, tiểu đội đám người đột nhiên cảm thấy thân thể trọng lượng đột nhiên tăng vọt. Nặng nề áp lực để bọn hắn đều khó mà đứng vững thân thể. Raya hấp tấp nói, rút lui, cực kỳ hiển nhiên. Tòa này Pháp Sư Tháp cường đại vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước. Vậy mà có được nhất là hiếm thấy trọng lực lao tù. Tại cái này gấp 5 lần trọng lực dưới, bọn hắn đừng nói sức chiến đấu. Thân thể yếu ớt Pháp Sư đều đã khó mà hít thở. Kiếm Thánh cùng Đạo Tặc đều không có cách nào tùy ý phát động công kích. chỉ có dã man nhân bằng vào mạnh mẽ thể chất cùng lực lượng ngạnh kháng, để tiểu đội sức chiến đấu trong nháy mắt sụt giảm. Càng đáng sợ là, cái kia chút ác ma cơ hồ không bị loại này trọng lực hạn chế. Từng cái hung tàn nhào lên phát động công kích, nguy hiểm chí mạng trong nháy mắt đến. Một tên áo bào màu bạc nam tử bóng dáng tại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Giang hai cánh tay, phảng phất rất nhiệt tình hướng bọn hắn chào hỏi. Hoan nghênh, đi vào ta địa bàn. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.